Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 12, thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh. Cháp 12, thực hiện lời hứa. Thời gian này đối với cô mà nói thật không dễ trải qua chút nào. Cô và Thiên Kỳ chia tay, tiền sinh hoạt trị bệnh cho mẹ đều do cô tự làm, một phần còn lại là vay. Cô phải chăm chỉ làm nên việc học xa sút hơn trước nhưng vẫn giữ vị trí đầu bảng. Nhưng vẫn hay bị anh chàng hội trường đi đến chết đi sống lại, quét dọn bể bơi, nhà vệ sinh, quét rác, phát quảng cáo. Lý do là gần đây cô không tham gia vào tổ chức tình nguyện, nếu không làm theo hắn thì có thể cô bị đình chỉ học tập. Có điều bọn cho vay hay quấy rầy và làm phiền tới cô. Giờ tan học, cô và Ái Tâm dắt tay nhau đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh và chạy thẳng đến tiệm bánh ngọt phụ bán. Quan hệ hai người rất tốt, từ khi cô trở nên nghèo túng thì họ khăng khít hơn, cùng cam chịu khổ, cùng làm chữa bệnh cho mẹ cô. Tan tầm cả hai đều mệt như đi bộ về nhà, bỗng Ái Tâm thấy một hình bóng quen thuộc. Tiểu Hạ, hừm, đó là, không phải là Thiên Kỳ chứ? Dư quang mắt cô bỗng quét ngang nhìn thấy hắn. Không sai, hắn bước ra từ bán ba, hai tay còn ôm hai cô gái ngực tròn mông mẩy. Hắn phóng khoáng trao cho cô gái tóc vàng mặc váy cúc, lộ ra bộ ngực cỡ C một nụ hôn nóng bỏng, tay trái hắn là đang vuốt ve cặp mông đầy đà của cô mặc váy bó sát. Trong cổ họng cô nghèn nghẹn muốn phát nôn, lúc trước cô biết hắn là một kẻ đa tình đa sắc nhưng lại không nghĩ hắn lại ghê tởm đến thế. Đàn ông chính là thê ư, chia tay hắn chưa đầy 3 tháng mà hắn lại ở bên đứa khác rồi. Xem ra cô còn may mắn. Trái tim mình như là bị vật bén nhọn nào đó hung hăng đâm vào, nứt ra một lỗ hổng rất lớn, có máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt ra. Cô từng nghĩ đến Thiên Kỳ vì cô mà thay đổi bản thân nhưng không. Dù biết họ đã kết thúc, anh là người tự do nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với việc này. Con gái là như vậy, rõ ràng là không yêu nhưng vẫn muốn chiếm hữu trái tim của người đàn ông. Là do cô ích kỷ. Trong tim đơn phương một hình bóng thời thơ ấu, một giây sau liền rung động trước thiên hàn che chắn bảo vệ mình và phẫn nộ ghen tuông khi người yêu cũ bay bướm bên lũ hoa. Cô muốn lại gần túm lấy cổ hắn đánh cho một trận nhưng không phải hắn làm vậy cho cô nhìn thấy hay sao? Hơn nữa bọn họ không là gì của nhau đến gây sự khác gì tự mình rước lấy nhục. Cách chương.